Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, mặt mũi. Không tồn tại, bành, tên này chiến sĩ thân thể cũng đầy đủ cường tráng, nhưng là tại hùng đại vĩ trước mặt, lại không có bao nhiêu sức chống cự, tăng thêm ném ra trọn vẹn hơn 3 mét, ngã tại trên đồng cỏ. Trong lúc nhất thời có chút xui xẻo qua khí cảm giác. Không có trước tiên, toàn bộ mặt cỏ người chung quanh đều yên lặng xuống tới. Không có người nói chuyện, nhào nhào dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem Lưu Giai Lệ cùng Hùng Đại Vĩ hai người. Đương nhiên bọn hắn chú ý nhiều nhất vẫn là Hùng Đại Vĩ. Dù sao Lưu Giai Lệ bắt đầu đánh lén hai người. Không có Hùng Đại Vĩ lấy một địch ba. Đằng sau lấy một chọi hai bá khí, nhưng coi như thế, bọn hắn cũng mảy may không dám nhìn nhẹ Lưu Giai Lệ. Dù sao dù cho đánh lén, giết chết hai người, chính diện cùng Mục Kha đội trưởng giao thủ, hơn 10 chiêu đem Mục Kha chế trụ, dạng này thực lực tuyệt đối không yếu, rất tương đương đến rất mạnh. Khụ khụ, ta liền nói Lộ đội trưởng lợi hại không? Các ngươi còn không tin tưởng, thế nào, hiện tại thẳng đến chênh lệch, để các ngươi người người mũi vểnh lên trời. Lưu Cương trước hết nhất kịp phản ứng, ho khan hai tiếng, lên tiếng đối một đám thủ hạ khiển trách, lập tức lại quay đầu, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương nói, Lộ đội trưởng, không có ý tứ a, để ngươi nhìn cười nhạo, không có việc gì. Mọi người hữu hảo luận bàn nha. Lộ Cảnh Dương cười khoát tay, biểu thị không ngại, dù sao thua thiệt cũng không phải hắn người. Sau đó Lộ Cảnh Dương lại nhìn về phía Lưu Giai Lệ cùng Hùng Đại Vĩ nói. Đại Vĩ, Giai Lệ, giúp bọn hắn đem khớp nối trở lại vị trí cũ đi. Đừng lưu lại cái gì di chứng. Vâng, thủ lĩnh, hai người gật đầu, lập tức động thủ. Lạch cạch vài tiếng, mấy người bị tháo bỏ xuống khớp nối cho phục vị, vốn đang biểu lộ thống khổ, nhưng là không có kêu thành tiếng mấy người. Tại Hùng Đại Vĩ cùng Lưu Giai Lệ động thủ cho bọn hắn trở lại vị trí cũ về sau. Cảm giác chỗ khớp nối trong nháy mắt liền không có cảm giác đau đớn. Thử nghiệm giật giật, cũng không có không thoải mái tình huống. Ta đi, đây là cái gì thủ pháp? Quá lợi hại, không được, ta muốn tìm bọn hắn học mấy tay. Ngươi liền phát hiện bọn hắn trở lại vị trí cũ khớp nối lợi hại. Liền không có phát hiện bọn hắn kỹ kích thuật nghiêu bước. Ngoặc kép, năm danh chấn tay đặc chủng binh. Tuyệt đối là cảm thụ mạnh nhất liệt. Bọn hắn lúc này mồm năm miệng 10 tương hỗ nghiên cứu thảo luận. Thậm chí Mục Kha còn dự định lĩnh giáo mấy chiêu trở về. Sau đó, một người nâng lên kỹ kích thuật vấn đề, lúc này tất cả mọi người đều nâng lên địa vị, đầy mắt khát vọng nhìn về phía Lộ Cảnh Dương đám người. Hiển nhiên bọn hắn đều bị trấn trụ, mà lại bọn hắn đều muốn từ Lộ Cảnh Dương nơi này học mấy chiêu tới. Khụ khụ, khụ khụ, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Cương đồng thời ho hai tiếng, nhìn về phía lẫn nhau, sau đó một trận xấu hổ. Hiển nhiên hai người đều muốn nói chuyện, sau đó cũng đều ngừng lại, chờ đợi đối phương trước tiên nói, bất quá đối phương lại không có mở miệng. Lưu đội trưởng, ngươi nói trước đi đi. Lộ Cảnh Dương cười một cái, nói với Lưu Cương, Lộ đội trưởng, ngươi nhìn, chúng ta đều là chiến hữu, tiếp xuống hơn một năm thời gian, chúng ta sẽ còn cùng một chỗ sóng vai tác chiến. Ngươi nhìn nếu không gọi chúng ta hai tay, đối mặt cách mạng đồng đội, ngươi cũng không thể tàng tư không phải. Lưu Cương bồi khuôn mặt tươi cười, mảy may không có thân vị sĩ quan cấp giáo giác ngộ. Kia gõ lộ vẻ nịnh nọt ý vị, thật sự là để hắn thủ hạ người không mặt mũi nhìn. Bất quá chợt, mọi người cũng đều như Lưu Cương, cười nhìn xem Lộ Cảnh Dương, biểu tình trên mặt. Thậm chí Lưu Cương còn không bằng đặc chủng quân nhân mặt mũi cái gì. so sánh với có thể đề cao chiến trường sinh tồn năng lực kỹ năng. Tính được cái gì? Lâu dài huấn luyện, không chỉ có để bọn họ thân thể biến rắn chắc, da mặt cũng rèn luyện đầy đủ tăng thêm, mà lại, những cái này trường kỳ lui tới chiến trường đặc chủng quân nhân. Tuyệt đối sẽ không buông tha, bất kỳ một cái nào có thể chính tăng lên thực lực cơ hội. Cơ hội như vậy nếu như bởi vì một điểm kia giờ cái gọi là mặt mũi mà bỏ qua cho. Đó là đối bản thân, đối nhiệm vụ, đối quốc gia không chịu trách nhiệm. Ách, Lộ Cảnh Dương đại khái đoán được bọn họ ý nghĩ, nhưng là không nghĩ tới. Lưu Cương đám người là loại này biểu hiện, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lập tức chậm rãi gật đầu, nói ra, kỹ kích thuật cũng không có cái gì bất chuyện chi bí. Có thể giao cho các ngươi mấy tay, bất quá không có khả năng hoàn toàn không giữ lại chút nào giao cho các ngươi. Dù sao, các ngươi thực lực cũng đã đi đến nhất định trình độ. Trên thực tế, các ngươi cách đấu kỹ năng cũng phi thường lợi hại, cùng Lưu Giai Lệ cùng Hùng Đại Vĩ thực lực không sai biệt lắm. Chí ít xuất thủ 5 vị, các ngươi cùng hai người thực lực cha không có bao nhiêu. Nhưng là, các ngươi bị đánh bại, nguyên nhân thì là khinh địch, các ngươi cảm thấy Lưu Giai Lệ là một cái nữ hài tử. Trực tiếp từ bỏ hắn, toàn bộ tấn công về phía Hùng Đại Vĩ, lại bị Lưu Giai Lệ đánh lén, lúc đầu chiếm ưu cục diện, trong nháy mắt bị đánh vỡ, bất quá về sau, ta không hy vọng các ngươi như thế, dù sao bởi vì các ngươi nhất thời khinh địch, rất có thể tạo thành những chiến hữu khác thu được càng lớn tổn thương. Rõ, Mục Kha đám người cùng kêu lên đáp ứng một câu, trên mặt có chút nóng lên, không converter cầu kim đậu, ba không xác thực, bọn hắn khinh địch, mà cái này loại tình huống, lúc đầu không nên phát sinh ở chính mình trên người. Tốt, chúng ta trở về đi, đằng sau có là thời gian. Các ngươi đều muốn gia nhập huấn luyện viên đoàn đội, lợi dụng một cái này nhiều tháng thời gian, tranh thủ đem hắn người khác huấn luyện tốt, để bọn hắn có thể có đầy đủ năng lực, có thể có chuyện xảy ra xử trí. Rõ, tất cả mọi người lần nữa xác nhận, sau đó Lộ Cảnh Dương vung tay lên, liền mang theo đám người chậm rãi ung dung hướng ký túc xá bên kia đi đến. Mà trên đường đi, Mục Kha trực tiếp tìm tới Lưu Giai Lệ, hai người cùng một chỗ xì xào bàn tán. Các nàng hai đều là nữ nhân, ở cái này nam nhân tụ tập tập huấn doanh bên trong, tuyệt đối là số ít, mà cái này cũng làm cho bọn hắn có thể càng thêm phương tiện câu thông. Huống chi, bọn hắn hai người về sau vẫn là một cái túc xá, mà đặc chủng binh chiến sĩ cũng đều một cái hoặc là mấy cái tìm tới Lộ Cảnh Dương thủ hạ. Lời trong lời ngoài nói chuyện phiếm, nghĩ đến cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Đương nhiên, mục đích của bọn hắn, không cần nói cũng biết, tự nhiên hy vọng có thể từ Lương Vĩnh ba đám người trên tay học đi cái một chiêu nửa thước. Mặc dù mang theo mục đích, nhưng là có hay không ý xấu, thậm chí còn có giúp cho ở phía sau làm sâu sắc với nhau tình cảm. Dù sao xuất cảnh về sau, đối mặt Lucifer tập đoàn, hành động chủ lực liền là ba chi bộ đội đặc chủng. Cùng Lộ Cảnh Dương cái này hơn 10 tên thủ hạ, lẫn nhau càng thêm quen thuộc, quan hệ càng tốt hơn. Đối với phía sau hành động, cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Trở lại ký túc xá, những người khác đều đi chuẩn bị đợi chút nữa muốn dùng đồ vật đi. Mà Lộ Cảnh Dương thì cùng Lưu Cương, cùng Dương Vĩ Phong ba người, về tới một gian văn phòng. Ở chỗ này, có một cái thiết lập tốt cái nút, mà cái này cái nút tác dụng, thì là dùng để đánh thức trong túc xá khò khò ngủ say cảnh thành viên. Ha ha, Lộ đội, các người nghĩ như thế nào đến làm cái này đồ vật? Thật là có chút tổn hại a. Nhìn xem trên mặt bàn nút màu đỏ, Lưu Cương cười ha ha một tiếng. Vừa mới Lộ Cảnh Dương đã đem cái nút tác dụng nói cho Lưu Cương. Không có biện pháp, ngoại trừ lợi kiếm các loại số ít đặc cảnh thành viên. Những người khác đều không có làm sao tới quá chặt gấp tập hợp. Nếu như ở bên ngoài huýt sáo to lớn ký túc xá, nhưng không nhất định có người có thể nghe được. Nói không chừng thổi nửa ngày, có ít người còn nằm ngáy o o đâu. Lộ Cảnh Dương cười khổ lắc lắc đầu. Đây là bản thân tố chất vấn đề, cũng đã huấn luyện thường ngày vấn đề, cho nên không có biện pháp. Giai đoạn trước, chỉ có thể dùng loại này biện pháp, đến cung cấp đánh thức phục vụ một. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.